namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo buddhaya namo dhammaya namo sanghaya đệ tử sinh nghiêm thân quý để làm lễ tán dương ơn đức chư Phật. Đệ tử sinh nghiêm thân quý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử sinh nghiêm thân quý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Thế Tôn và xin cúng chánh đẳng giác ấy. Danh lực tán dương đức Tâm Bảo cách quán sát sinh gia hộ cho chư Tôn đức Tăng, Như Sư Cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng được thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tới câu kệ ngôn thứ 253. Duyên sự câu kệ ngôn này được Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng khi ngài ngự tại tỉnh xá Kỳ Viên, nhưng đề cập đến vị đại đức có tên là Uccana Sanyino. Sở dĩ vì đại đức này có cái tên này, tên này không phải là cái tên mà nó là một cái biệt hiệu, là cái người mà hay tìm lỗi người. Tương truyền rằng cái vị đại đức này thường hay đi nơi này nơi nọ để dò xét chư tỳ khưu và thường bắt khoan bắt nhặt những cái lỗi nhỏ nhặt của chư tỳ khưu, và thường nói rằng vị sư này mặc y như thế này là không hợp, không đúng, vị sư kia mặc y như thế kia thì cũng không có đúng luật. Chư tỳ khưu thấy vị này cứ đi tìm những cái lỗi nhỏ nhặt như vậy mà cái chỉ trích những vị sa môn, cho nên mới mang câu chuyện này trình lên đến Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn có vị đại đức có tên là Uccana Sanyino, thường có một cái thói quen như vậy để đi tìm những lỗi của chư tăng để mà chỉ trích. Bây giờ Đức Thế Tôn ngài mới cho gọi vị trưởng lão có tên là Uccana Sanyino tới mà hỏi rằng: này chị cô, được nghe là ngươi đi tìm lỗi người khác để mà chỉ trích, để mà phê phán, về có thật chăng? Ngài bảo Đức Thế Tôn ngài có. Do đó Đức Thế Tôn ngài mới dạy: này này chị cô, khi người mà đứng ở trong cái địa vị cao ban huấn huấn từ cho những người khác thì không nên tìm gọi đi chỉ trích. Còn người mà có đi tâm tìm lỗi chỉ trích người khác, người mà cứ tìm những cái lỗi nhỏ nhặt như vậy thì ngay cả tám thiền chứng cũng chứng đạt không được, thì đừng nói chi chứng đạt tới đạo quả như vậy. Xong rồi thì Đức Thế Tôn ngài kể một câu chuyện ngôn rằng: Paravaccha Nupassita Nichan Uccana Sanyino Asavattassa Vatthanti Araso Asavattaya. Và được ngài thượng tọa Thiện Phúc đã giải từ, và bản dịch của ngài Hòa Thượng Minh Châu là: ai thấy rõ lỗi người thường sanh lòng chỉ trích, lậu hoặc ắt tăng tưởng và rất xa lậu mặt trời. Và bây giờ chúng ta tìm hiểu cái ý nghĩa này. Xin thưa quý vị, ngay câu kệ đầu tiên ở Đức Phật ngài dạy rằng: với người nào mà thường có thói quen đi tìm lỗi người khác, những người này mà thường có thói quen đi tìm lỗi người khác, các bạn để làm như thế nào? Trước tiên là cái người này không tự đi tìm lỗi mình, mà đi tìm lỗi người khác. Nhưng mà cách đi tìm lỗi người khác như vậy á, nó không phải là một cái điều sai, nó không phải là một cái điều không có lợi ích. Nhưng mà khi mình đi tìm lỗi người khác đó, mà mình thấy được những cái lỗi của người kia đó, mà mình tự kiểm soát lấy cái bản thân mình, và đồng thời tránh xa những cái lỗi lầm đó, thì đó cũng là một cái bài học. Và chúng ta có thể học tất cả từ những cái lỗi của người. Nhưng mà khi mình đã thấy, chúng ta nói là đã thấy chứ không phải đi tìm. Và từ đó cũng là một cái bài học cho mình, để mình hoàn thiện thân ngữ ý của mình. Khi thấy lỗi người khác mà mình tự kiểm tra lại được cái bản thân của mình, ta có vi phạm cái điều này hay không, và chúng ta quan sát rằng cái lỗi của người này là cái lỗi nhỏ hay lỗi lớn, và cái người này vi phạm như vậy đó phạm tội nặng hay là tội nhẹ. Và khi biết rõ những cái lỗi là nặng hay là những cái giới trọng của người khác, thì đó cũng là một cái bài học để cảnh tỉnh cho mình, mình sẽ không hề vi phạm và những cái lỗi đó. Thấy cái lỗi người không phải là một cái điều mà tai hại, nó chưa hẳn phải là người tai hại, mà thấy lỗi người như vậy thì mình kiểm tra lại cái thân giới, ngữ giới và cái ý giới của mình. Ngay trong cái đầu thì Đức Phật Ngài dạy rằng ai thấy rõ lỗi người, ai thấy rõ Barakwacha Lubasuspa, mình thấy rõ cái lỗi người, thì việc là thấy rõ cái lỗi người đó mà mình chỉnh trang lại thân ngữ ý của mình, đó là một cái điều tốt. Bởi sao vậy? Bởi vì Đức Phật Ngài dạy rằng có cái ba cái pháp gọi là thiện xảo. Và thiện xảo trong cái phương diện là tấn hóa, và tức là những cái pháp này nó sẽ dẫn đến, biết rõ những pháp này dẫn đến nhận cảnh, hay là pháp này nó dẫn tới chứng đắc được những cái pháp thượng nhân như là thiền định hay đạo quả. Thì là một cách hiện ra cái thiện xảo thứ hai nữa là thiện xảo trong cái phương diện khối hóa, là biết rõ những việc làm này nó sẽ dẫn xuống ở những khổ cảnh, hay là những việc làm này nó sẽ dẫn tới những cái quả xấu của bất thiện. Biết như vậy để không thực hành, biết trong cái phương diện mà tấn hóa để mà thực hành, và một cách nữa là thông thuộc cả hai, là thông thuộc trên cái phương diện tấn hóa, hay là thiện xảo trong phương diện tấn hóa và thiện xảo trong phương diện khối hóa. Tức là có một hành động của mình như vậy, hoặc là một cái lời nói của mình như vậy, hay là một ý tưởng của mình như vậy, thì trong cái hành động đó, trong cái lời nói đó, hay là trong ý tưởng đó, nó có những mặt tốt như thế nào và mặt xấu như thế nào, tức là nó sẽ và bất thiện ở điểm nào. Biết được ra như vậy thì cái nào là thiện thì chúng ta sẽ làm tăng trưởng thiện, mà cái nào là bất thiện thì cũng hành động đó sau này mình sẽ gạt từ đi những cái bất thiện. Điển hình như ví dụ như giờ một cái pháp trì giới chẳng hạn, thì khách gì hết rất là tốt rồi. À, nhưng mà như năm chi của một cái giới sắc thân chẳng hạn, tức là chúng sanh có thức tánh, biết chúng sanh có thức tánh, có ý giết, rác giết và chúng sanh nó là chết. Thì tâm không có ý giết, nhưng mà cái việc đi đứng của mình mới gây ra những cái tai hại cho chúng sanh khác. Thì nhờ đó quan sát lại, thì cái việc làm này về ý nó không là bất thiện, nhưng mà thân nó đã làm bất thiện. Tức là thân đã vô ý làm chết những con vật, thì cái hành động này thiện nó cũng có, mà thân bất thiện. Cho nên là thông thuộc hay là thiện xảo trong phương diện tánh hóa và phương diện thối hóa. Để chi vậy? Để sau này khi đi đứng hoặc ngồi thì mình chú ý, mình cẩn thận, không có để cho thân nghiệp nó vi phạm vào cái việc xấu, cái ngữ nghiệp nó không có vi phạm vào trong cái việc xấu, và đồng thời thấy lỗi người khác thì mình quán xét lại với mình. Tức là các bạn ngày dạy trường hợp này là thấy ngoại phần mà quán lấy nội phần, tức là thấy lỗi người khác, tức là thấy những cái giới vi phạm và biết rõ những cái giới này nó thuộc về nặng hay nhẹ, trọng tội hay là khinh tội, biết rõ được như vậy nó làm cho cái trí mình được tăng trưởng. Nhưng mà cái vậy hôm thứ hai thì lúc mà ngài dạy rằng là Nicchang Uccanas Sanjino, cái người mà thường mà sanh cái tâm chỉ trích bây giờ nó rơi vào bất thiện. Cho dù rằng cái lỗi người này nặng đáng bị khiển trách, nhưng mà khiển trách như thế nào? Khiển trách chứ không phải là chỉ trích. Nhưng mà có những cái giới nhỏ thì khi mình biết được, điểm thứ nhất mình sẽ có một ý nghĩ rằng với vị này nó do một cái thường cận duyên, nó quen như vậy. Như vị tỳ khưu hay là vị đại đức của Chana Sanjino, cái chỉ trích những cái cách mặc y của vị này, cái đắc y của vị này, nhưng mà cái đó là những cái giới thuộc về bên ngoài, nó chưa phải là ảnh hưởng tới cái đời sống thầm hạnh. Đắc y dĩ nhiên ở trong điều ưng học pháp Đức Phật ngài dạy rằng là vị tỳ khưu khi đi vào trong sớm thì đắc y cho quán khéo tài chỉnh, tức là cái cách là đắc đi làm sao mà nó được gọn, được tốt. Nhưng mà cái điều học này thuộc về ưng học pháp, nó làm cho cái tăng tướng trở nên trang nghiêm hơn. Hoặc giả rằng vị tỳ khưu khi đi vào trong sớm thì phải đắc chính mình vậy, nó cũng là loại ưng học pháp. Nhưng mà tất cả những cái giới đó để làm cho cái tăng tướng nó thanh nghiêm, tốt đẹp, để làm cho những người mà chưa có niềm tin mà phát sinh niềm tin, và để những người mà đã có niềm tin rồi thì làm tăng trưởng niềm tin, và đặc biệt là làm cho những cái người chỉ giáo không có sự chỉ trích. Nhưng mà chính bản thân mình chỉ trích như vậy là cái người này không phân biệt được cái lỗi nào là nặng, lỗi nào là nhẹ, cứ thấy lỗi là cứ chỉ trích, mà không hiểu được là cái giới này, cái lỗi này nó có ảnh hưởng tới cái đời sống phạm hạnh hay không. Đối với cái lỗi nào mà có ảnh hưởng tới cái đời sống phạm hạnh thì cần nhắc nhở, cần chuyển cách, để ngài chuyển trách với một cái tâm tế độ, chứ không phải là chuyển trách với cái tâm chỉ trích. Và trong tất cả những cái giới, mà nếu chúng ta hiểu được cái giới nào nặng chứ nào nhẹ đó, thì đối với những cái giới nhẹ là vị này sẽ hiểu nghĩ như thế nào. Với vị này giống nội tâm tốt đẹp như vậy, cái hình thức ở bên ngoài đó nó chưa có ảnh, chưa đủ sức để làm khổ vị này. Cách tách đi như thế này, mặc dù nó không có được vén khéo lắm, nhưng mà đó không phải là một cái lỗi nặng. Nhưng mà từ một cái lỗi nhỏ này mà chỉ trích như vậy, mà chỉ trích như vậy á, thì ngoại giáo nghe được, những người dị giáo nghe được, họ cũng nhân cơ hội đó để mà chỉ trích. Thậm chí họ sẽ tìm nhiều cái lẽ để làm cho cái uy tín của tăng chúng nó bị tổn giảm. Và cái điều mà chúng ta không phân biệt được cái giới nào là nặng, cái giới nào nhẹ đó, và điều này Đức Phật ngài dạy rằng ở trong Tăng Chi Kinh. Hôm nay chứ bị khương, cái bản tụng đọc gồm hơn 150 học giới, mỗi nửa tháng tụng đọc một lần. Những hiện gia nam tử khi nghe bản tụng đọc này sẽ mang nhiều lợi, vì bản tụng đọc này bao gồm tăng thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng thượng khởi học. Và cũng trong những cái đoạn kinh đó, Đức Phật ngài dạy rằng với cái gì mà trì giới còn phần, định một phần, tuệ một phần, vị ấy có khả năng chứng đạt được dự lưu, có khả năng chứng đạt được nhất là. Và này chưa được không, với những cái lỗi nhỏ nhặt như vậy, với những cái lỗi nhỏ nhặt thì không đủ sức làm cho vị đó đau khổ, không đủ sức làm cho vị đó rơi xuống khổ cảnh. Như vậy thì những cái giới nào mà nó thuộc về bên ngoài đó, về bên ngoài, và người này thấy rõ, hiểu rõ được, người thấy lỗi này thì biết ra đây cái lỗi nó thuộc về bên ngoài, nó chưa phải là cái lỗi của nội tâm. Rồi ví dụ như trong cái hộ pháp chẳng hạn vậy, ta không nên thuyết pháp đến một người ngồi cao hơn, thì sự thuyết pháp đó là đối với người ngồi cao hơn như vậy, thì lại là tuy rằng ưng học pháp nhưng lại là một cái lỗi nặng. Bởi sao? Bởi vì mình không có tôn kính pháp, không có tôn trọng pháp. Bản thân mình ngồi thuyết pháp cho một cái người ngồi trên cao hơn mình, thì điều này tuy rằng cũng thuộc về ưng học pháp, nhưng mà lại là một cái lỗi nặng. Bản thân mình không tôn kính pháp thì người nghe pháp làm sao có thể tôn kính pháp, mà động chạm đến người mà không tôn kính pháp như vậy thì cái quả khổ nhiều hơn, cái lợi ích nó không còn bao nhiêu. Cho nên đối với những cái lỗi nhỏ nhặt mà chúng ta cứ phân biệt được, nó thuộc bên ngoài, nó không ảnh hưởng tới những ân đức của tăng, không có liên hệ tới hay ảnh hưởng tới ân đức của pháp, hay không có ảnh hưởng hay liên hệ tới ân đức của Phật, thì mình biết mẹ né tránh, nhưng không bao giờ nhân cứ cái lỗi nhỏ đó để mà chỉ trích, để mà gây bài. Bởi vì chuyện đó người này sẽ hiểu rằng với quý vị là như vậy thì cũng không nhất thiết phải mang cái tội nặng, không nhất thiết bị những cái ác quả quá nặng. thậm chí chính với con ngài ký giả rằng hôm nay chư tỳ khưu, khi Như Lai thấy một vị tỳ khưu ở khu rừng, vị ấy nằm ngủ, thì Như Lai sẽ nghĩ rằng sau khi vị này tỉnh giấc lại, vị đó sẽ thực hành pháp thiền tịnh, ngồi chiếc già lưng thẳng, mặt nền trước mặt. Một vị tỳ khưu mà nằm ngủ như vậy đó, nó sẽ là một cái lỗi, nhưng ngủ ban ngày đó cũng sẽ là một cái lỗi. Nhưng mà chính cái Phật ngài có ý nghĩ rằng với vị tỳ khưu mà sau khi mà thức tỉnh vậy được thì sẽ ngồi lại ở chiếc già lưng thẳng. Tức là nói với vị tỳ khưu ở rừng như vậy. Và cũng trong bài kinh đó thì Đức Phật ngài dạy rằng, nhưng mà khi mà Như Lai thấy một vị tỳ khưu sống ở trong thành thị, vị đó có ngồi tinh tấn hành pháp, thì Như Lai cũng có quan hệ. Vì nghĩ rằng sau khi cái hành pháp nữa rồi, lúc nào đó vị này cũng bị phiền não, nó là sanh nhân, bởi vì sắc tinh nơi vị sinh. Cho nên chúng ta mới thấy rằng cái cách dạy của Đức Phật á, ngài nhìn thế nào, ngài nhìn những cái giới mà nó thuộc về ảnh hưởng cái đời sống phàm mặc, mà trong bản kinh văn đó nó là 150, hơn 150 học giới. Bởi vì 150 học giới này nó thuộc về đời sống phàm mặc, tức là nói về cái nội tâm. Chúng ta có thể nói rằng 150, hơn 150 học giới đó, mà điển hình nhất là chúng ta có 4 bất cộng trụ hay là 13 văn bài, hay là 92 ưng đối trị, hoặc là 30 ưng sản, và càng thêm một cái số giới nữa để cho cái đời sống hạnh này được tốt đẹp. Nhưng mà cái vị tỳ khưu này tìm những cái lỗi rất nhỏ nhặt để mà chỉ trích, để mà chê bai, thì điều này nói như thế nào? Điều này nói là cái người này thiếu tiết, không phân biệt được cái lỗi nào nặng, lỗi nào nhẹ. Mà khi chỉ trích người, và những cái người này có khả năng là những bậc mà có nội tâm là những pháp thượng nhân, tức là ngoài những cái giới nhỏ thôi, vậy đó do cái thường cận duyên mà có thể tạo ra những cái lỗi nhỏ. Như chúng ta thấy là cái ngài Mahakacchayana là một bậc đệ nhất về động thuyết. Khi Đức Thích Tôn ngài thuyết giảng bài kệ ngắn gọn, vì chứ thì cô chưa có hiểu biết được một cách thâm sâu, nó tìm đến ngài Mahakacchayana để mà thỉnh cầu ngài giảng rộng ra. Và ngài Mahakacchayana đã giảng rộng ra những cái bài pháp ngắn gọn của Đức Thế Tôn. Rồi sau đó ngài Mahakacchayana này chư thì hãy mang cái câu chuyện này tới tập hội Đức Tôn, và Đức Tôn dạy như thế nào thì cứ thế mà thọ trì. Ngài là bậc rộng thuyết, cái trí tuệ ngài thâm sâu như vậy, cái sự hiểu biết ngài rộng lớn như vậy, nhưng mà khi ngài mà quét dọn á, do cái thường cận duyên thì ngài quét những cái liêu cốc đó, cũng giống như ngài múa thân hẹo lạ. Cho nên có một cái người mà đi buôn bán hàng rất ghét cái cách thức của ngài. Một lần nọ thấy ngài đang quét cái liêu cốc từ biệt, cái người này mới đẩy sạch báo đi ngang qua, thì ngài rất là vui vẻ, ngài hỏi là này cư sĩ, hay em đi bán gì đó, nhưng mà sẵn có một cái ghét ngài vì một cái lỗi nhỏ mà, nó nhỏ. Ở trên ông này mới nói là tôi đi báo con dê. Thì ngài nói vậy thì cứ đi bán đi. Và khi mà đẩy cái xe pháo ra tới chợ thì cái xe pháo nó biến thành con dê. Thì cái vị thiện nam này mới là kinh hoàng, mới đẩy cái xe con dê trở về gặp ngài sự sống nói. Ngài hỏi chứ vậy sáng ông bán gì, ông đẩy xe gì? Xin thưa ngài, con đẩy xe pháo, bán pháo. Thì cứ vậy bán đi. Và đẩy xe ta xe con dê ra chợ thì tiền con dê ra thành phẩm. Tức là khi mà mình chỉ trích nó với một cái người mà không có cái đức độ thì không sao. Và với một cái người mà không có cái những cái pháp thượng nhân ẩn chứa bên trong không sao. Cứ bản cứ nhảy đi. Nhưng mà với những cái hình thức bên ngoài mình chỉ trích đó, mà chẳng may đụng phải những bậc có ân đức cao thượng bên trong, mà những ân đức cao thượng bên trong á là phàm nhân không có thể biết được. Đức Sáu Lỗ Ngài dạy rằng cái người mà không phải chân nhân thì không thể biết cái bậc chân nhân, và đồng thời cũng không thể biết cái người không phải bậc chân nhân. Mà trái lại cái người mà chân nhân sắp với sáng đó thì người này có thể biết được cái bậc chân nhân và biết được những ai không phải bậc chân nhân. Bởi vì có tí thành ra khi mà nhìn thấy những cái gì đó nó thuộc về bên ngoài, có những cái điều mà nó không ảnh hưởng tới cái đời sống tâm hồn, nó không ảnh hưởng tới cái nội giới bên trong. Chúng ta thí dụ như là trong môn học pháp chẳng hạn vậy, có điều học là để cho cái tăng tướng được là thiên nhiên trong mức thọ thực, để có điều học rằng là ta không nên hút canh nghe rột rột, bởi vì thì cứ mà hút canh nghe rột rột nó kỳ lắm, nghe nó cũng mất cái tăng tướng đó. Nhưng cái đó nó thuộc về bên ngoài, nó khắc phục được là tốt, giữ ra tăng tướng nó thanh nghiêm. Nhưng mà nó chưa phải là ảnh hưởng tới cái đời sống hàng ngày, nó không vi phạm tới đời sống hàng ngày. Mặt khác, những cái gì mà vi phạm giới vậy thì vào cái ngày sám hối hoặc là bất kỳ ngày đó khi gì đó biết mình vi phạm cái lỗi nhỏ hay là một cái lỗi trung bình, ngoại trừ 13 tăng tàng và 4 bất công trụ thì 4 bất công trụ thì không thể sám hối được. 13 tăng tàng thì phải biệt biệt trú, rồi sau đó tỉnh chư tăng phục vị lại. Còn những lỗi khác thì có thể sám hối giới ta sạch được. Nhưng mà khi người ta đã sám hối rồi, giới ta là trong sạch rồi, nhưng mà mình sanh cái lòng mà nhớ tới cái quá khứ của người ta mà mình sinh lòng mà chỉ trích như vậy thì cái người đó sẽ sai lầm, chỉ vì phạm. Chúng ta điển hình như ngày ăn quy ma lá giết 999 người, bà Âm Bát Ba Ly trước khi gặp giáo pháp này bà là một cô kỹ nữ. Ngài Úa Đa Dí là cái người mà vi phạm đầu tiên nhiều nhất để cho có luật thị thường. Nhưng mà tất cả những vị đó sau này đều chứng quả A La Hán. Ngay cả bà Âm Bát Ba Ly sau khi xuất gia trong giáo pháp này, từ khi bà chứng quả dự lưu sang nghi pháp Đức Phật rồi, bà từ giả cái ngày kỹ nữ và cúng dường cái vườn xoài rất là thanh nhã đến cho Đức Phật và chịu lại. Rồi sau đó xuất gia trong giáo pháp này, bà chứng quả A La Hán. Ngài Úa Đa Dí tạo ra rất nhiều cái cơ hội để Đức Phật ngài chế định luật cho chư tỳ kheo, nhưng sau đó ngài tĩnh tâm lại ngày tu tập cũng chứng quả thôi. Thì nếu chúng ta đem biết những cái lỗi quá khứ để mà chỉ trích, mà biết đâu rằng những cái vị đó đã sám hối xong, đã làm cho giác hành được trong sạch, thì tự chúng ta đang lấy cái khổ. Nên trong kệ ngôn Đức Phật ngài dạy rằng, ai thấy rõ lỗi người mà thường sanh lòng chỉ trích. Thứ nhất, khi mà mình chỉ trích người khác vậy, cái tâm của chúng ta là cái tâm khó chịu, cái tâm chúng ta là cái tâm không hài lòng. Và cái lỗi này có đáng chỉ trích hay không? Mà nếu mà là cái lỗi nhỏ mà cứ chỉ trích như vậy thì nó đem tới cái phiền não, tự mình đã tạo phiền não chính mình, phải tâm mình nó phát triển. Mà khi mà chỉ trích người khác, nó sợ người khác chỉ trích lại thì như thế nào? Với những cái lỗi bên ngoài thì người này sẽ phải cố gắng gìn giữ bên ngoài mà quên đi cái gì giữ bên nội tâm mình trong. Ví dụ như có một vị tỳ khưu mà lo chăm chút cái đôi dép của mình, mà Đức Phật này cũng rầy cái lo trang điểm của đôi dép mình, Đức Phật này cũng rầy. Bởi sao vậy? Bởi vì cái đó chỉ là bên ngoài mà không lo trang điểm của nội tâm, mà trang nội tâm này không trang điểm vậy thì như thế nào? Để Đức Phật giải tiếp, kẻ đó asava vasa vát thanh tí, những cái ô nhiễm nó được tăng trưởng. Mình cứ lo nhìn người, nhìn người khác mà không nhìn nó bản thân mình, chẳng khác nào cổ nhân có nói rằng chư quân tự tảo môn tiền tuyết, mạc quản tha nhân ốc thượng sư. Các anh hãy quét dọn tuyết ở trước sân mình đi, chứ đừng nghĩ tới mạc quản tha nhân ốc thượng sư. Cái mái nhà người khác tha nhân, mái nhà ốc thượng sư, trên đó có sương nó bám, mấy sương nó nhỏ mà tuyết rơi dưới cửa là mất nhiều. Mà cái những cái lỗi nhỏ như vậy của người khác mà không thấy được cái nội tâm của mình, nó đang bị một cái ô nhiễm sân hận nó chi phối, nó đang bị một cái ô nhiễm của cái tự hào nó chi phối. Khi mình chỉ trích người khác thì mình đang có một cái tự hào đó rồi, mình tự hào rằng cái giới mình tốt đẹp hơn, mình tự hào rằng những cái gì mình về giữ gìn nó tốt đẹp hơn, thì mình mới chỉ trích người khác, mình cho người ta xấu thôi. Mà cái trường hợp đó thì cái tự hào, cái ngã mạn của mình có, nó là thành khởi. Ngoài sân ra ngoài ngã mạn, mà thấy ngầu ngã mạn ở đâu thì tâm tham nó nằm ở kế bên đó. Bởi vì tâm tham nó sẽ đi chung với ngã mạn. Và khi đó thì Đức Phật ngài dạy rằng cái người đó bị tham ưu chi phối, mà tham ưu nó chính là cái ô nhiễm. Mà chẳng những tham ưu nó chi phối không thôi, mà nó có si mê nằm trong đó nữa. Bởi vì điều này có đáng chỉ trích hay không? Cái việc làm này có đúng hay không? Mà khi chỉ trích người khác á, thì ở một góc độ nào đó xem như mình đang nói cái lời ác độc, là muốn làm cho người ta bị thiệt hại. Có thể là bị thiệt hại về danh tiếng, có thể là bị thiệt hại về đồ chúng, có thể bị thiệt hại vì lợi lộc cũng có. Mà chỉ chung quy chỉ cái lỗi nhỏ mà chúng ta nhớ là nếu như không khéo chấm dứt thì từ cái lỗi nhỏ này nó có thể dẫn tới một cái tác hại vô cùng lớn nữa. Đó là những câu chuyện của những vị tỳ khưu ở Kosambi. Chỉ vì một chút nước động ở trong cái bồn chứa trong hầm cầu, chỉ đến như thôi, cái lỗi vô cùng nhỏ, nguyên nhân vô cùng nhỏ. Thế rồi thì vị luật sư với vị pháp sư không chịu chấm dứt ở đó. Vị pháp sư à, vị luật sư là khiển trách vị pháp sư, rồi vị pháp sư chấp nhận lỗi, nói tôi vô ý, thì vị luật sư bảo rằng vô ý thì không có lỗi. Ở thế tới đây chấm dứt được rồi, nhưng mà đi về nói lại với đệ tử, mà nói lại với đệ tử mình nó là sinh lòng chỉ trích, nói rằng cái gì pháp sư phạm lỗi là không biết, nó là sự chỉ trích. Mà sự chỉ trích đó nó phải dừng ở đó, chỗ đó. Rồi bên kia cũng vì cái bản ngã, nó nói ông luật sư cũng nói dối, nó nói tao không có vô ý ông phạm, giờ ông nói tao phạm ông nói dối, lại là một sự chỉ trích nữa. Còn tất cả những cái hai sự chỉ trích đó từ bé xé ra to đến dẫn tới chia rẽ tâm linh. Và vậy thì khi thấy lỗi người, mình phải quán xét lại mình, đừng bao giờ sanh lòng chỉ trích. Nếu phải nhắc nhở, nếu gì đó gì không biết mà vi phạm mà mình nhắc nhở à, mà nhắc nhở với cái tâm tốt đẹp chứ không phải là cái tâm chỉ trích, nhắc nhở với tâm tế độ. Có những cái lỗi rất lớn đây, mình sẽ thấy rằng không cần phải nhắc nhở, bởi vì người đó là biết rồi. Nhưng mà thí dụ với người Phật tử chúng ta rất rành rẽ là tâm giới, dâm không, nói giới không muốn được, rất là rành rồi. Mà gặp một cái người Phật tử mà vô tình hay cố ý mà sát sanh, lại khá là gặp một người Phật tử vô tình đập mũi vậy, mà nói là cô phạm giới là chỉ trích là, thì có đôi khi phản tác dụng. Bởi sao vậy? Bởi người ta biết, nhưng mà do cái thói quen, một cái lỗi lầm, cho một cái thói quen có thể vi phạm, mình cũng sẽ nhắc nhở cực khéo léo, nói con vật này không may mắn, để người ta biết ngay mà để vui vẻ. Nhưng mà nói rằng chị phạm giới sắc tranh, tử vô phạm giới sắc tranh, thì lập tức có một cái sự phản kháng nó nằm ở trong mình. Nhưng mà trái lại có những cái lỗi tuy là nhỏ nhưng mà người phạm không biết, thì mình cũng tùy thời hoặc tùy lúc mình sẽ nhắc nhở. Chứ những cái lỗi mà người ta biết rồi thì hãy bỏ qua. Mới sai là mới người ta biết chứ không phải là không biết. Bởi vì những cái lỗi mà người ta không biết thì mình ví dụ như ngày bắt quan thế giới chẳng hạn, là thì có những số một tử tuy rằng á, xin thọ giới là con xin nhân giữ điều học là cố ý tránh xa sự muốn hát khỏi càng đời tan điểm thôi việc hơn, nhưng mà trước khi xin giới á, thì tan điểm rồi, họ nghĩ rằng á, tan điểm trước khi xin giới chắc không phải, cái đó là cái không biết. Thì mình khéo léo nhắc nhở. Nhưng mà khi mà nhắc nhở với một cái tâm tế độ chứ không phải là một tâm chỉ trích, mà nhắc nhở ba lần mà người ta không chấp nhận thì coi như không nói nữa, chứ không để cho cái bất bình khởi lên trong tâm mình làm ô nhiễm một asawa, một cái lộ mặt. Không để cho một cái sự tự hào ngã mạn của mình sân khởi lên ở trong tâm mình, đó là một cái asawa, một cái ô nhiễm. Chứ asawa ô nhiễm này có thể là, nếu nói về chi pháp thì có bốn chi pháp là dục, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu. Nhưng mà thật sự ra đó, Đức Phật Ngài dạy có những ô nhiễm do tánh né của đoạn trừ là một cái loại ô nhiễm khác, có những ô nhiễm do thọ dụng được đoạn trừ lại là ô nhiễm khác, có những ô nhiễm do tu tập được đoạn trừ lại là một ô nhiễm khác, có những ô nhiễm do trừ diệt được diệt trừ lại là một ô nhiễm khác, hoặc là có những ô nhiễm do tham nhẫn được đoạn trừ lại là một ô nhiễm khác. Tức là trong bài kinh thứ hai có trong một kinh bài nhất thiết bảo hoàn hay là tất cả các bảo hoàn thì nói về chi pháp á, chỉ có là dục ô nhiễm, kiến ô nhiễm, hữu ô nhiễm và vô minh ô nhiễm. Nhưng mà cái ô nhiễm này rất nhiều, không phải chịu cả. Thì làm sao cho những cái ô nhiễm này nó không phải là, mà chỉ thấy lỗi người mà chỉ thích, đây là cái loại ô nhiễm khác. Có những ô nhiễm do tánh né đoạn đường, mình biết nó như vậy thì mình tánh né đi. Thấy người ta thì mình phải biết tánh né. Nếu không tánh né thì ô nhiễm của người ta đem vô tâm mình, lỡ của người ta đem vô trong tâm mình đó. Lỡ bên ngoài, lỡ cái phiền não của người khác tự nhiên mang trong tâm về, tối ngày nghĩ với ông đó, ông phạm giới mà ông không biết gì vậy. Nó làm cho cái tâm mình bấn loạn, nó làm cho tâm mình cho nên rất là ngày dạy này, cái người đó đó, cái đầu quạt nó tăng trưởng, tức là ô nhiễm tăng trưởng rồi. Từ nội cái ô nhiễm bên trong đã có rồi, bây giờ nó hấp thu thêm cái ô nhiễm từ bên ngoài nữa vào. Cho nên có những cái mà biết như không biết, thấy như không thấy, nghe như không nghe. Để gì? Để tâm mình không có đem cái lửa bên ngoài lên trong tâm mình, mà đồng thời cái ngọn lửa trong tâm mình nó bị dập xuống, dập cái ngã mạn trong tâm mình xuống, nó dập đi cái ngọn lửa bất bình ở trong tâm mình xuống, khó chịu. Mình nghĩ như thế nào? Cái người này phạm một cái lỗi thì người này đang tự tạo cái đau khổ, hãy thương người ta. Bởi vì những cái lỗi đó, nếu là những lỗi bên ngoài không thôi, không nói gì, mà những cái lỗi bên trong thì người này đang tự đào cái hố để cho mình. Nó khởi lên một tâm tờ, khởi lên một tâm bi. Và nếu người này nhận thấy rằng cái người này là cái người có trí, có thể phục thiện được thì mình nhắc nhở. Còn một người mà cứng rắn thì thôi, như ngài chanh nát cứng rắn như vậy. Vì ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Liên nhắc nhở cũng, ngài chanh nát cũng không có chấp nhận. Với những người mà cái tâm cứng rắn thì chúng ta thấy như không thấy, biết như không biết, nghe như không nghe, để làm cho tâm mình nó an tịnh lại, để làm cho những cái ô nhiễm ở trong tâm mình nó không có cơ hội vậy là do những cảnh tượng bên ngoài, do những cái ngọn lửa bên ngoài. Và Đức Phật dạy rằng nếu cái người nào mà cứ đem những cái ngọn lửa từ bên ngoài để vào thì rất xa cái ô nhiễm giảm, càng ngày nó càng tăng nữa. Mà cái người mà ô nhiễm càng nhiều như vậy thì lúc nào nhìn lại thì người ta tắm lửa sạch rồi mà mình vẫn còn dơ, tức là người ta phạm, người ta đã sám hối rồi, giới người ta được trong sạch rồi, những cái giới nhỏ này không làm ảnh hưởng đến cái đời sống hàng hạnh. Như là lúc mình ngày dạy với người vị là họ trì toàn phần về giới hạn, toàn phần về định, một phần về tuệ, vì đó có khả năng chứng đắc a la hàm, thì những cái vi phạm nhỏ nhặt không làm ảnh hưởng tới gì, nó làm tới ảnh hưởng, nó không đủ sức lôi vị này rớt xuống những cái cầu cảnh. Cái nội tâm của ngài các ngài nó có những khác thường nhau nhỉ. Mà những cái người này là những người có trí, sau khi biết phạm rồi thì người ta đã sám hối rồi, người ta tắm rửa sạch rồi, còn mình cứ đem vô mà mình không quên tắm rửa sạch. Thì lúc nào ngó lại thì mình dơ nhiều hơn là cái người mà mình cho là dơ. Mà người đó mình cho là dơ đó, người ta đã sám hối xong, người ta đã tắm rửa sạch sẽ, người ta đã sức nước hoa, còn mình cứ lo đi dòm ngó người ta quên tắm rửa, quên rằng thân mình bụi bặm. Nói chừng nhìn lại thì thấy cái ô nhiễm tăng rất xa cái ô nhiễm bị mất đi. Bởi sao? Bởi cứ đem vô hoài, mà phí thời gian, phí thời gian cứ đi tìm cái người này có lỗi này, đi tìm người kia có lỗi kia. Cái thời gian đó thay gì để tâm mình trầm tĩnh, tâm mình nó ổn định, tâm mình chiến đạt đạt được những pháp tự nhiên như thiền định. Nhưng mà cứ lo đi tìm, đi tới đây tìm cái lỗi ông này, đi chỗ khác tìm lỗi kia, cái thời gian phí bỏ qua. Cho nên bằng ngày dạy là cái người mình như vậy đó, ngay cả tám thiền chứng cũng không có chứng mắt được, thì nó chỉ tới đạo quả. Bởi vì để thời gian trống trải gì đâu à, mà hai thiền chứng mà chứng mắt không được vậy, thì cái mạnh lực mà đá đè cỏ còn không có thì nó chỉ là bệnh diệt được vì những cái ô nhiễm. Cho nên cái ô nhiễm càng ngày nó càng tăng rất xa những ô nhiễm nó bị diệt đi, bởi thiền chứng chúng ta không được, bởi thiện pháp không có, cứ luôn luôn đi tìm lỗi người khác, lỗi nhỏ cũng thấy, lỗi lớn cũng thấy, tìm thấy mà để chỉ trích thì quả thật đau khổ vô cùng. Ở trên đúc kết lại là chúng ta thấy lỗi người nhắc nhở tới mình, quan sát lại mình, và thêm đó là cái bài học để mà tự sắp tánh mình, để tự mình tánh xa những loại đó. Và nếu thấy rằng cái người kia là cái người có trí biết phục thiện, biết nhận thức được đâu là đúng đâu là sai, thì mình sẽ nhắc nhở với cái tâm tế độ cho nó tốt đẹp hơn. Còn nếu thấy người ta là cứng rắn thì sẽ theo phương án có những ô nhiễm do tánh né loạn trừ, không nhắc tới nữa, nhắc tới lỗi lầm sẽ có đầy ra. Rồi lúc đó tâm mình không thanh nhẫn được thì khởi lên cái khó chịu bực tức, tức là mình chỉ trích người ta không, cái người kia cũng chỉ trích lại, mà chỉ trích lại là nếu mình không thanh nhẫn được, mình không dằn lại được thì lập tức nó có thể trong tình trạng là mổ xẻ ra vết thương nhỏ, mổ xẻ ra thì rất lớn, nó không có hay ho gì thì thôi né tránh, thấy gì không thấy, nghe gì không nghe, biết gì không biết, để chưa an tâm. Phải có được làm như vậy thì những ô nhiễm kia nó từ từ nó khối dạng, chứ không khéo thì khiến cho ngã mạn tăng trưởng, khiến cho bất bình nó tăng trưởng, khiến cho cái si mê nó tăng trưởng, thì cái lậu hoặc nó tăng, ô nhiễm tăng và rất xa với những sự diệt trừ ô nhiễm này. Mà xin thưa quý vị, thời pháp này hay là câu chuyện ngon này cho chúng ta một ý nghĩa rằng khi thấy chỉ biết thấy, nhận định thì cứ nhận định, nhận định tức lỗi lớn hay lỗi nhỏ, lỗi nặng hay lỗi nhẹ, lấy gì để làm tăng trưởng trí mình, nhưng không hề chỉ trích ai cả, và hãy khởi lên tâm thương mến với người phạm lỗi, vì chỉ rằng cái người này đã vi phạm tội lỗi thì khổ sẽ đi theo sau người đó, mà đi theo sau người đó thì mình nên thương người đó hơn là chỉ trích người đó vậy. Và trong dịp thời gian này cũng vừa phải là chúng ta sẽ lên những dòng tiêu công tăng, nhưng chưa đến toàn thể chúng tôi mong quý vị quan tâm.